Bye bye, chương 59, C59, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con tàu lớn không rõ quốc tịch có một người đi qua. Người nọ cao chưa đến 1m7, tóc mềm rũ ngang mang tai, là một cậu bé rất ngoan, đôi mắt nai con lướt xung quanh một cách bất an. Cậu ta mặc một chiếc áo lông cũ rộng lớn không vừa vặn, vạt áo kéo dài đến bắp đùi, giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn. Trương Trầm hơi cau mày. Là cậu nhóc kia, trước đây anh tiện tay cứu trên đường. Anh, lễ giác tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa một loạt đàn ông con trai xa lạ trên bong tàu. Cậu ta vui mừng kêu gào. Anh ơi, kèm theo tiếng hét đó là bóng dáng nhỏ gầy phấn khích chạy tới của cậu ta. Trên bong tàu lấp lóe nhiều ngọn đèn, ánh sáng có thể gọi là sáng sủa. Trương Trầm lùi về sau một bước, đây là hành vi mâu thuẫn rất rõ ràng. Lễ giác phanh gấp, luống cuống nắm chặt hai tay. Những người đi ra lúc này đều thuộc phái diễn xuất của dòng họ Thích. Đã nhận kịch bản, bọn họ vừa giữ vững tinh thần cao độ, vừa đánh giá kỹ lưỡng nhân vật mới lên tàu. Tuổi tác không lớn, trông tinh xảo đẹp đẽ kỳ quái, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy đến như một viên ngọc thượng đẳng dễ vỡ, da dẻ còn non nớt hơn cả anh Trầm của họ, rất hiếm gặp. Nhưng cũng quá dễ rơi nước mắt, gọi ra một câu. Ân nhân là Dương Dức. Thấy anh Trầm lùi một bước thì càng đáng sợ hơn, khóc đến mức thân thể nhỏ bé hơi run rẩy. Ánh mắt nhìn anh Trầm còn như thế, háo hức, ảo não, thẹn thùng, bối rối, áy náy, cực kỳ phức tạp. Làm gì đấy, cảnh đoàn tụ của những người chí thân à, nhưng anh Trầm không phản ứng như thế mà nhỉ. Tất nhiên Trương Trầm không phản ứng như thế, anh chỉ có một đứa em trai, họ Giao, tên Tiểu Bạch. Người anh em đứng bên trái hỏi, anh Trầm. Vị kia là ai ạ? Một đứa trẻ tôi từng cứu. Trương Trầm đón gió đêm của biển sâu, lạnh lẽo từ trong ra ngoài, không có chút độ ấm nào. Nhìn cậu trai thận trọng tới gần một bước là liếc anh một cái như sợ anh nổi giận, anh nghẹn lời. Lễ giác dừng lại ở một khoảng cách không khiến hai bên lúng túng, tâm trạng khó có thể bình tĩnh. Anh ơi, thật sự không ngờ sẽ gặp được anh trên biển. Lần trước anh đã cứu em, còn chưa kịp cảm ơn anh. Vết thương của anh sao? Trương Trầm cắt ngang, cậu muốn tìm đồng bạn à? Lễ giác ngơ ngác. A, một tiếng, Trương Trầm lặp lại một lần. Lễ giác thoát khỏi cảm xúc bất ngờ gặp được ân nhân của mình, vội vàng nói. Vâng vâng, đồng bạn của em đã mất tích, anh ấy. Họ và em mất liên lạc với nhau. Anh ơi, tàu của các anh có gặp họ không? Tay Trương Trầm chỉ lên trên. Cậu có biết đây là con tàu của phe thế lực nào không? Lễ giác vô thức ngẩng cao đầu. Tấm vải sẫm màu được buộc trên đỉnh cột tung bay phần phật trong gió. Dòng họ Thích, Trương Trầm đáp, lễ giác mờ mịt chớp mắt. Thích, Giao Bạch nói mình và nhà họ Thích có qua lại, còn nói muốn tới Tây Thành. Lễ giác không khỏi đi vài bước về phía trước, chân suýt nữa vấp phải sợi dây thừng. Chúng ta được chủ tịch Thẩm ủy thác, ra biển tìm Giao Bạch. Trương Trầm nói, cậu ấy là gì của cậu? Bạn đồng hành, lễ giác nói với ngữ khí kích động. Anh ấy chính là đồng bạn của em, bọn em cùng ở trên một chiếc tàu hàng hơn một tuần, không biết tàu va phải cái gì mà phá vỡ rất nhiều cabin. Tàu sắp chìm, bọn em không thể không chạy trốn, bây giờ tàu đã nổ, em không biết. Trương Trầm bỗng lên tiếng, cậu ấy chết rồi, miệng lễ giác vẫn còn hơi hé, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta quên sạch những lời anh hai dặn, đầu óc quay cuồng. Giao Bạch thực sự đã lên thiên đường, không còn, thật sự không còn nữa. Anh hai vẫn đang chờ kết quả, anh cả hình như cũng rất quan tâm, làm sao bây giờ? Cậu ta không cách nào đối mặt với họ. Chết, rồi, lễ giác cố hết sức bật ra hai chữ. Đôi mắt đen của Trương Trầm nhìn về nơi xa xăm, khi chúng tôi phát hiện thấy tàu hàng thì nó đã nổ. Chúng tôi vẫn chưa thông báo cho chủ tịch Thẩm, tin xấu này quá bất ngờ. Lễ giác hoang mang nhìn những người ở hai bên anh, hòng muốn xác nhận chứ không chịu từ bỏ. Những người đó đều có khuôn mặt đau buồn lặng lẽ. Lễ giác lảo đảo đứng không vững, áo lông thú bị gió thổi sụp, lờ mờ phác họa ra thân hình gầy yếu nhỏ bé của cậu ta. Tâm cảnh của Trương Trầm rất khác với lần gặp đứa trẻ này ở ngã tư đường. Khi đó anh cảm thấy, đứa trẻ này sạch sẽ thành thật. Dáng vẻ hoảng loạn chạy trên đường vì một chiếc vỏ len giữ nhiệt đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng anh. Lúc kịp phản ứng lại, anh đã nhào đến đẩy người nọ ra khỏi chiếc xe đang lao tới và tự mình nhận lấy. Lương tâm và lòng tốt chưa từng phai mờ của Trương Trầm đang dẫn dắt cảm xúc của anh. Anh không hối hận vì đã cứu người, nhưng anh hy vọng đứa trẻ này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Giao Bạch nữa. Suốt 2 năm tiêu tiền bán mình của Giao Bạch, mặc vào áo phao do cậu tìm thấy, cùng chạy trốn với người đã đâm cậu một dao. Trương Trầm không rõ các tình tiết nhỏ khác trên con tàu hàng, song chỉ riêng một loạt hành động này đã khiến anh khó có thể chấp nhận. Anh thương xót Giao Bạch, Trương Trầm phớt lờ cậu trai hiền lành vô hại, quay trở lại con tàu của cậu đi, đứng trong gió quay lưng về phía biển đen, Lễ Giác ngước đôi mắt đẫm lệ. Anh ơi, em, chú ý xưng hô của cậu. Cậu và tôi không có tình nghĩa anh em. Trương Trầm hung hăng quát, đi thong thả không tiễn. Lễ Giác còn muốn nói thêm, em có thể gặp chủ tịch Thích một lần không? Trương Trầm, anh cầm lấy bộ đàm. Anh ba, người ta muốn gặp anh. Lễ Giác như thấy cọng rơm cứu mạng, nhân cơ hội gào khóc. Chủ tịch Thích, tôi là bạn từ nhỏ của Giao Bạch, tôi rất muốn biết anh ấy. Tiểu Bạch đã không còn nữa, cậu ấy có bạn từ nhỏ hay không, ai mà biết. Một tiếng thì thầm ôn hòa từ bộ đàm truyền đến, nhưng giữa các câu chữ lại ẩn chứa sự lạnh nhạt xa cách ngàn dặm. A Trầm, đêm đã khuya, tôi không muốn trên tàu quá ồn ào. Trương Trầm nhấn tắt bộ đàm rồi nhìn Lễ Giác. Lễ Giác ngừng khóc, cảm thấy lúng túng đến mức khó có thể ở lại lâu hơn. Những người còn lại của nhà họ Thích đồng thanh hét lên, đều mang khí tức tàn bạo giận dữ. Mời về, Lễ Giác co rụt vai lại, hoảng sợ che mặt sụt xịt, bước chân loạng choạng theo đường cũ quay trở lại tàu. Trên boong tàu đen chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa sáng. Tề Lận đứng trong bóng tối, vừa chờ thấy Lễ Giác trở về bèn lập tức hỏi. Thế nào, chết rồi, ý thức Lễ Giác rã rời, toàn thân co cụm không tỉnh táo. Tề Lận dùng sức nắm lấy cổ tay cậu ta, thở hồng hộc, vẻ mặt như sắp sụp đổ. Cậu thấy rõ biểu cảm của người trên tàu không? Thấy, thấy rõ, đều rất đau buồn. Sắc mặt Lễ Giác tái nhợt hơn trước mấy phần. Giao Bạch thật sự đã. Phía sau truyền đến giọng nói mơ hồ của Tề Tử Trí. Thi thể đâu, anh cả? Lễ Giác muốn chạy về phía anh cả. Tay bị anh hai túm đau, sắp gãy mất. Cậu ta đau đến rơi nước mắt. Tàu đã nổ tan tành, thi thể nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe lăn dịch chuyển về sau thì va phải thành tàu và mắc kẹt ở đó. Tề Tử Trí đặt hai tay trên xe lăn dùng sức rất mạnh. Anh liều mạng muốn xoay xe đi. Như thể nếu không đi thì sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Kim truyền dịch trên mu bàn tay phồng ra một túi máu. Mạch máu xung quanh lộ ra trạng thái đáng sợ, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Chưa thấy thi thể thì anh không tin cậu ta đã chết. Giọng Tề Tử Trí lọt giữa âm thanh chói tai của chiếc xe lăn bị ma sát mạnh với vách tàu. Đứa bé kia xảo trá, sẽ không ngây ngốc trên boong tàu chờ tàu chìm đâu. Cậu ta nhất định sẽ nghĩ cách để sống sót. Cậu ta chưa đạt được mục đích tính kế anh, không thể nào chết được. Xe lăn rốt cục xoay ra, Tề Tử Trí lập tức chuyển nó vào bên trong tàu, giống như mùi tanh của gió biển khiến anh không thoải mái. Anh muốn về phòng, bây giờ anh phải về. Một nguồn sức mạnh ngăn trở động tác của Tề Tử Trí. Tề Lận tóm lấy xe lăn, ngón tay siết chặt, y đẩy xe lăn vào bên trong, bước chân không nhanh không chậm, thanh âm rất nhẹ. Anh à, hắn cướp đi 2 cái áo phao duy nhất trên tàu, còn đâm em ấy 1 dao, anh quên rồi sao? Tề Tử Trí chết lặng tê liệt ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt được băng bó và một bên chân không có chi giác. Thực ra em cũng ôm tâm lý may mắn lừa dối bản thân. Còn muốn để Lễ Giác lên tàu xác nhận. Giao Bạch có thông minh thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một người phàm, bằng xương bằng thịt. Tề Lận đẩy xe lăn, giọng nói khe khẽ vang vọng khắp hành lang. Lúc tàu nổ, em ấy trốn sao được, mọc cánh bay đi à, đó là thiên sứ. Nhưng em ấy không phải, em ấy chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà thôi. Tề Tử Trí ho đến mức toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đang kéo căng, đau đớn như bị lệch vị trí. Em không biết cậu ta đâu, cậu ta có thể sinh tồn trong nghịch cảnh. Anh à, Tề Lận dừng lại, đi tới phía trước rồi chỉnh cố định ống truyền dịch đang run rẩy cùng giá đỡ cho anh cả. Em biết, anh kể cho em nghe những chuyện sai lầm anh làm với em ấy, là vì muốn em nhớ kỹ, muốn em bù đắp cho em ấy. Hiện tại, Tề Lận lau vết máu chảy trên mu bàn tay anh cả. Không còn cơ hội nữa, một giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống trúng tay Tề Tử Trí. Khoảnh khắc đó, Em hai dùng một câu nói phá vỡ góc khuất cuối cùng trong thế giới của anh. Cho đến khi chết, Giao Bạch cũng không biết rằng, kẻ đã tra tấn cậu, khiến cậu bị nhục nhã, tiễn cậu lên đường hoàng tuyền, là người thân nhất của cậu. Tôi quá hâm mộ cậu. Thật đấy, anh cả của cậu đối xử với cậu quá tốt, tôi rất ghen tị. Tôi cũng muốn có một người anh trai chăm sóc tôi, quan tâm tôi. Nhưng tôi không có, hình như có ai đang nói chuyện, là đứa bé trong mắt có nước mắt, có ước ao, có ánh sáng. Tề Tử Trí bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chợt nhận ra chính mình đặt bản thân trong một vùng đất băng tuyết, nhưng có một ngọn lửa luyện ngục màu đen dưới chân. Tảng băng và cột lửa đồng thời đâm vào đỉnh đầu và lòng bàn chân anh, xuyên thấu ra thịt xương cốt, đâm thẳng vào trái tim anh. Anh đau tới mức hai mắt lồi ra, miệng không ngừng phát ra kêu gào vô thanh, tay chân của co giật dữ dội. Sau đó, đầu anh ngửa ra sau xe lăn, quên cả thở, mất đi khả năng S1NS lý cơ bản của một người sống. Bài tiết không tự chủ. Chúc mừng người chơi Giao Bạch, trong nhóm bạn tốt xuất hiện người thứ hai có độ sinh động đột phá cửa ải 50, xin hãy tiếp tục cố gắng. Chung vui, Giao Bạch cười ha ha, cậu đã cách việc hoàn thành nhiệm vụ thêm một bước, tiểu trợ thủ cũng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng độ sinh động của Tề Tử Trí đã vượt qua 50. Giao Bạch tiến vào cột thông tin của anh, nhìn thoáng qua rồi đi thẳng đến phòng thế giới của anh. Sau đó, Giao Bạch ngây ngần cả người, phòng thế giới của bạn tốt đều chia thành 5 phần, chẳng qua cuộc sống bất đồng, thế giới bất đồng. Đây là chuyện Giao Bạch đã dự liệu được, điều cậu không nghĩ tới chính là, trong phần, thứ chân quý thuở bé, của Tề Tử Trí chỉ có một tấm ảnh toàn gia đình, ố vàng cũ kỹ, góc viền còn có dấu vết đã bị vuốt ve nhiều lần. Trong ảnh là hai ông bà Tề cùng 4 đứa trẻ, nói chính xác hơn, là 2 đứa bé và 2 trẻ sơ sinh. Cả 4 người họ đều đeo một mặt dây chuyền ngọc bội trên cổ. Mặt trước hướng ra ngoài, có khắc chữ. Giao Bạch nhìn bức ảnh ấy, bên tai là những gì cha mẹ nuôi đã kể về sự xuất hiện của một người đàn ông hỏi thăm thân thế của cậu, cũng như những phỏng đoán của họ, nhắc tới. Ngọc bội có khắc ngày tháng năm sinh. Cuối cùng, trong đầu Giao Bạch nảy ra một công cụ hình người chưa xuất hiện nhưng cũng rất quan trọng trong bộ truyện tranh này, Thanh Vân Đại Sư. Nguyên Chủ và Tề Sương, hai người đều có thể vượng mệnh bàn của Thẩm Ký. Giao Bạch, không thể nào, không thể nào, không thể nào, sẽ không như thế chứ. Giao Bạch nhanh chóng đi xem phần ký ức hồi nhỏ của Tề Tử Trí, phát hiện bên trong không có nội dung gì, là khoảng trống, giao diện chỉ một chữ. Không, in hoa, trong, thành tựu thời thanh niên, xếp thứ 3 chứa nội dung, chỉ có một, được nhắc nhở là mới cập nhật 2 giây trước. Đó là một đoạn ghi âm, tôi đã tìm được đứa em trai thứ 3 đã thất lạc nhiều năm của mình. Trong đoạn ghi âm có tiếng ồn hỗn tạp, giống như tiếng sóng vỗ của biển, cũng giống như hơi tàn ngắc ngoài của một người điên. Mà ảnh nền của phần này chính là mảnh vỡ nổ tung từ con tàu chở hàng, dính đầy máu và hoa trắng, bao phủ khắp nơi, khiến con người ta quáng mắt, đồng thời cảm nhận được một nỗi bi thương chìm trong bóng tối. Giao Bạch nhắm hai mắt lại, hóa ra sóng máu chó đậm đặc nhất trong lần đi biển này không phải là cậu bị đâm, Tề Tử Trí và Lễ Giác bỏ rơi cậu để trốn thoát, mà là ở đây. Được lắm, một gáo sền sệt nhất bây giờ mới được dội xuống, bắn tung tóe khắp mặt cậu. Giao Bạch lắc đầu mấy lần, với tư cách một người hâm mộ lâu năm đã đọc quá nhiều máu chó, tự nhận là đã sớm biết thừa cái kiểu kịch bản cũ rích này, mà cậu cũng không ngờ tới. Có lẽ là có hoài nghi, chẳng qua cậu vô thức bỏ quên, cậu không muốn dính líu quan hệ gì với nhà họ Tề hết. Gãy cánh, Nguyên Chủ đã chết ở ngay chương đầu, là công cụ hình người ăn cơm hộp sớm nhất trong tất cả. Chưa từng đề cập về thân thế của cậu, không trọng yếu. Suy cho cùng, toàn bộ cốt truyện đều phục vụ cho việc Lễ Giác và Thẩm Nhi An dây dưa cả đời. Giao Bạch nghe trộm cha mẹ nuôi của Nguyên Chủ nói chuyện ở Hy Viên rồi mới bắt đầu nghi ngờ thân thế của Nguyên Chủ cất giấu bí mật. Trước đó cậu hoàn toàn không lường tới còn có thể có vụ này. Cho nên, Nguyên Chủ bị em trai ruột lái xe tông chết. Giao Bạch chậc lưỡi, Vương Sơ Thu à, cậu xem mình kìa, đáng thương nhường nào. Nếu tôi là cậu, Giao Bạch phản bác, tôi không phải là cậu. Sau đó, Giao Bạch tiếp tục tham quan phòng thế giới của Tề Tử Trí. Trung niên thất bại, giống, ký ức hồi nhỏ, đều là, không, lại là, không, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch thổn thức, Tề Tử Chí sống còn thất bại hơn cả Thẩm Ký, suốt một đời không đạt được điều mình muốn. Có điều, xét tình huống độ sinh động và nội dung mới nhất trong phần Thành tựu thời thanh niên của Tề Tử Chí, Tề Lận hẳn đã hội hợp với anh, cũng đã nói thông tin điều tra được ở quê cho anh biết. Vận mệnh đã chơi một vố chớ trêu với anh, ban đầu anh trốn tránh, không thừa nhận mình đã phạm sai lầm, mà là đâm lao phải theo lao, nhận ra rằng mình cần phải dựa vào việc để Lệ Giác làm em trai. Anh muốn sống trong ảo tưởng đó, bây giờ biết người thật đã chết rồi, thực tế chen vào cảnh tượng giả tạo của anh, soi sáng sự xấu xí qua quắt của anh. 8/10 là hộp máu, lúc ấy mới phù hợp phong cách truyện tranh, dù sao thì trong giai đoạn sau của Gãy Cánh, công thủ đều hộp đủ kiểu, ngoại trừ Thích Dĩ Lão không có CP chính thức, không vướng mắc tình yêu, một thân một mình thoải mái. Giao Bạch mò mẫm lấy vitamin C trên tủ đầu giường, bỏ một miếng vào miệng. Khung avatar của Tề Tử Chí không tăng thêm màu trắng, chứng tỏ còn sống. Anh sẽ không tự sát, vì anh sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Tề Sương. Đó là chấp niệm của anh. Trong giấc mộng tuổi già của Tề Tử Chí cũng có tự thuật. Nếu có thể làm lại cuộc đời, tôi hy vọng mình không phải con trường. Không giống Thẩm Ký liệt kê ra 1, 2, 3, 4, 5 điều hối hận, mà chỉ mỗi câu nói kia, cuối cùng là dấu chấm lửng ý tứ sâu xa. Con trường, người thừa kế, mang ý nghĩa là trách nhiệm, thân bất do kỷ, không có bản thân. Trong phần cuối lời tự thuật của Tề Tử Chí, ghi chép suy nghĩ của anh một giây trước khi chết. Nếu có thể làm lại cuộc đời, hí khà zzz, Giao Bạch cắn phải đầu lưỡi, thở hổn hển với một biểu cảm kỳ lạ. Tại sao cũng là câu nói này? Khi hai người bạn tốt hấp hối, trong lòng họ có cùng một suy nghĩ. Nếu có thể làm lại cuộc đời, Giao Bạch thầm đọc từng chữ một, cảm thấy hồi hộp khiếp sợ như thể mình đã chạm vào một điều gì đó. Trùng hợp sao, sẽ không phải người bạn tốt thứ ba cũng vậy chứ? Tần suất nhịp tim của Giao Bạch đột nhiên rối loạn, bình tĩnh nào, chờ mở khóa người bạn tốt thứ ba rồi nói sau, bình tĩnh một chút, bình tĩnh nào. Dù sao chăng nữa, trước khi tất cả bạn bè của cậu được xếp vào nhóm, cậu không có tinh lực để ngẫm nghĩ về những thứ khác. Giao diện biến đổi, giống Thẩm Ký lần trước, nguyên tác, Gãy Cánh, cũng xuất hiện, vai phụ Tề Tử Chí, vật hy sinh của gia tộc lớn theo phong cách cổ xưa. Cả đời đều phấn đấu vì gia tộc, sự nghiệp và người nhà là ý nghĩa sống của anh. Thuộc top 10 cùng em trai, hướng dẫn công lược, để anh đạt được thành tựu trở thành anh trai từ bạn. Thuộc tính cố chấp, 70. Thuộc tính cố chấp của Thẩm Ký mới có 30, Tề Tử Chí cao hơn y gấp đôi. Truyện tranh biến mất, lộ ra phòng thế giới vừa rồi bị che chắn. Dưới đáy phòng thế giới cũng có một lời kết thúc cả đời. Nửa đời sống vì gia tộc, nhưng ngoái đầu nhìn con đường thời gian thì lại hoàn toàn mù mịt. Bạch Bạch, người đồng hương kia của em, Giao Bạch nghe được ngoài cửa động tĩnh, vội vàng điều chỉnh sắc mặt. Làm sao vậy? Trương Trầm đứng trước giường cậu, gãi gãi đầu. Lông mày rũ xuống. Anh đã cứu mạng cậu ta. Giao Bạch biết điều đó. Cậu còn cân nhắc rằng Trương Trầm muốn móc nối với Lệ Giác. Cậu ta tên là Lệ Giác. Anh có cảm giác gì khi gặp lại cậu ta lần nữa? Giao Bạch thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trầm đối xử tốt với cậu. Cậu không hy vọng đối phương bị ngộ sát bởi đại chiêu bẫy người từ hào quang nhân vật chính của Lệ Giác. Tức chứ, Trương Trầm ngồi xuống giường. Các em cùng ở trên tàu hàng nhiều ngày như vậy, cậu ta không bị thương mà em sống dở chết dở. Trương Trầm bỗng rẽ ngoặt chủ đề, Tề Tử Chí ở trên con tàu kia à, Giao Bạch nói dối mà mặt không đỏ tim không hững. Hẳn là không, nếu nói thật, chưa biết chừng Trương Trầm sẽ gọi một đám anh em nổ súng với tàu. Đến lúc ấy chỉ sợ máu chó lại tới, cậu mệt mỏi rồi, chờ lên bờ rồi hất máu chó sau đi. Để cậu lên bờ đã, Bạch Bạch. Trương Trầm đột nhiên gọi, cặp mắt đào hoa nhìn một nắm đất cũng tràn ngập thâm tình đang bình tĩnh nhìn cậu. Giao Bạch hơi khó chịu, có việc cứ nói, Trương Trầm nắm tay ho hai tiếng. Lần trước ấy, em nằm viện hôn mê bất tỉnh, anh ở bên giường bảo em là anh dự định tiếp tục điều tra một chuyện, điều tra nó từ một góc độ khác. Anh vừa hy vọng nó giống như anh đoán, lại vừa không hy vọng đúng như dự đoán của anh, rất mâu thuẫn. Giao Bạch có ấn tượng. Lúc đó cậu ở trạng thái linh hồn đã trả lời một câu, vậy cứ điều tra trước chứ sao, không chừng tra xong sẽ phát hiện nó không phải là một trong hai thứ mình ban đầu lựa chọn, mà là loại thứ ba. Anh đã biết cả rồi. Giao Bạch nghe Trương Trầm nói xong câu này, chỉ thấy anh để lộ ra sắc mặt đau thương căm giận, chậm chậm kể một câu chuyện xưa. Nó chìm trong năm tháng, sinh trưởng sâu trong ký ức của Trương Trầm, ngày hôm nay mới bị anh đào móc ra. Xanh biếc tươi tốt, không hề hoang vu chút nào. Giao Bạch không nói xen vào, lắng nghe từ đầu đến đuôi. Vitamin C trong miệng cậu tan hết, Trương Trầm cũng đã kết thúc câu chuyện. Vì mới gặp chấn động trước thân thế của Nguyên Chủ, hiện giờ biết Nguyên Chủ và Trương Trầm là đồng bạn thuở nhỏ, Giao Bạch cảm giác vẫn ổn, không muốn cảm thán lắm. Chỉ có thể nói, gãy cánh, chính là vua máu chó. Nguyên Chủ mang vai trò công cụ hình người cũng có nhiều máu chó ẩn giấu như vậy. Giao Bạch đối diện với ánh mắt mong đợi của Trương Trầm, cậu không phải người trong cuộc, ký ức nhận từ Nguyên Chủ không hoàn chỉnh, điều còn thiếu chính là phần về cô nhi viện. Cậu không có cách nào điều đỡ ổng tình cảm, chỉ đành cười cười. Thật là có duyên, đúng thế, Trương Trầm nhìn ra Giao Bạch vẫn chưa tiêu hóa được mối quan hệ này, anh có thể hiểu được, thế nhưng... Trương Trầm nắm lấy hai tay Giao Bạch, trịnh trọng hỏi. Vậy em còn gọi anh là anh bé không? Không gọi, Giao Bạch rút tay ra. Ê răng, Trương Trầm lại túm cậu lại, trên người không bộc lộ bất kỳ sự tàn nhẫn nào, nói một cách bướng bỉnh như trẻ con. Sao lại ê răng, ở Đế Giả và Lan Mặc Phủ, em cũng đã gọi anh thế mà. Cầu vồng biến thành emoji than khóc tủi thân, Giao Bạch trợn trắng mắt, đó là vì em muốn lợi dụng anh. Trương Trầm nhíu mày, bộ dáng tỏ vẻ có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Vậy em cứ tiếp tục lợi dụng anh thôi. Giao Bạch nghẹn lời, nhìn tình huống đi, đêm khuya quá kích động không tốt cho tim, anh bình tĩnh đã. Giao Bạch mới dứt lời thì Thích Dĩ Lão tiến vào phòng. Đã đến giờ ngủ của vị kia rồi. Trương Trầm vốn nằm ngoài trên giường không có hình tượng chút nào, giống như là đang làm nũng với Giao Bạch, bây giờ bị anh ba bắt gặp, xấu hổ không chịu nổi. Trương Trầm lập tức đứng lên, anh ba, Thích Dĩ Lão tắm rửa sạch sẽ ở văn phòng rồi mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước trên người được lau khô hiếm thấy, tuy rằng tóc không được sấy nhưng cũng không nhỏ nước ướt xuống như thường ngày. A Trầm, ngủ đi. Dạ, Trương Trầm lĩnh mệnh theo thói quen, ra khỏi căn phòng mới hoàn hồn. Anh vội gõ cửa, anh ba, em vào ôm Bạch Bạch đến chỗ em nhé. Trong phòng truyền ra ba chữ, không cần thiết, thế hai người đi ngủ sớm đi. Trương Trầm nói xong, cảm thấy có điểm kỳ quái. Anh đột nhiên ý thức được một chuyện, không phải anh ba cuồng sạch à, anh ba ngủ chung giường với người khác, chuyện này cũng quá đáng sợ. Đầu óc Trương Trầm trở nên mơ màng, dù anh rất chờ mong chị ba đến, nhưng thế này. Chắc hẳn anh ba chỉ muốn để Giao Bạch đọc sách cho mình thôi, lát nữa sẽ đi. Trương Trầm tự cân nhắc một phen, cho rằng chuyện là như vậy. Dù sao mấy ngày nay mọi người đều không được nghỉ ngơi tốt, huống chi là anh ba không có ai để dùng. Lúc này nhất định anh ba không lo ngại nhiều đến thế, chỉ muốn nhanh chóng nghe Giao Bạch đọc đôi câu. Trương Trầm nghĩ thông suốt bèn bước nhẹ nhàng rời đi, ngày mai sẽ ăn bù năm mới, tổ chức ở trên tàu. Tặng tiền mừng tuổi cho Giao Bạch, chuyển khoản bằng điện thoại chẳng hề có chút cảm giác nghi thức nào, không biết liệu có thể tìm được giấy đỏ làm cái lì xì không. Trong phòng, Thích Dĩ Lão tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ. Đánh răng chưa? Giao Bạch ngáp một cái. Đánh rồi, thế nhưng nhóc lại ăn nữa. Thích Dĩ Lão nói, chỉ một viên vitamin C thôi. Giao Bạch biện giải, Thích Dĩ Lão lay động chiếc đèn ngủ cán dài mấy lần, điều chỉnh tốt vị trí. Đi xúc miệng đi, Giao Bạch không làm, tôi dậy một lần rất phiền phức. Ông đây cũng không bị hôi miệng, bầu không khí trước giường thoáng ngưng động. Mí mắt Giao Bạch giật giật, cậu nhớ lại hai lần đọc sách cho ông chú già nghe. Lần đầu tiên, cậu đánh răng tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường bị gọi dậy. Lần thứ hai là ở sân trước, cách khá xa, bên ngoài, không khí lưu thông. Cũng tức là, niệm kinh trong phòng còn phải tắm rửa thay quần áo à, mèo trắng rũ mi xuống. Giao Bạch vốn tưởng rằng chủ nhân của nó thỏa hiệp, không ngờ ngờ đối phương cầm một cái chậu ra khỏi phòng vệ sinh, cười rất yêu nhã. Xúc miệng đi, Giao Bạch vùi mình trong ổ chăn, uống hai hớp nước rồi ủng ục phun vào trong chậu. Trải nghiệm trước cuộc sống tuổi già. Thích Dĩ Lão rất nhanh chóng vén chăn nằm lên giường. Giao Bạch ban đầu còn sợ mình thấy kỳ quặc. Hiện tại mới phát hiện cậu càng nghĩ quá rồi. Khoảng cách giữa chủ tịch Thích và cậu, Nói như nào nhỉ? Còn có thể để 4 người như cậu nằm xếp thành một hàng, xoay người tùy ý. Giao Bạch một lời khó nói hết. Cách xa thế thì đối phương có thể nghe thấy gì khi cậu đọc sao? Thích Dĩ Lão lấy ra một chiếc hộp xám nhỏ từ túi áo ngủ. Bên trong là một bộ tai nghe có khá nhiều công năng. Tiểu Bạch, Giao Bạch quay đầu. Hả, chú lớn tuổi rồi, thính lực cũng bình thường thôi. Thích Dĩ Lão nghiêng khuôn mặt tuấn tú tươi cười. Lát nữa làm phiền nhóc lớn tiếng một chút. Giao Bạch bật thốt lên. Vậy chú không ngồi gần hơn được à? Nhóc muốn chú ngồi gần à? Thích Dĩ Lão muộn phiền nói. Nếu chú qua đó, một khi nhóc đọc sai, chú sẽ giáo dục gần cho cháu, lúc ấy hy vọng cháu. Giao Bạch vội vàng nói. Cứ ngồi đó đi. Thích Dĩ Lão ngừng điều chỉnh các nút nhỏ ở hai bên tai nghe. Hắn nhìn sang, trong đôi đồng tử u ám của hắn là bóng dáng Giao Bạch đang nín thở. Tiểu Bạch, nhóc quá căng thẳng. Thích Dĩ Lão bỗng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bài luyện tập đầu lưỡi đi. Giao Bạch, đánh giám. Thích Dĩ Lão khó xử nói. Nếu căng thẳng, nhóc sẽ sai rất nhiều chỗ. Vậy chú sẽ không vui lắm đâu. Ý tứ là, nhóc phạm sai lầm lần nữa là sẽ bị đánh đấy. Giao Bạch sụ nghiêm mặt, cực chẳng đã đành miệng. Đầu lưỡi từ hàm dưới đi lên hàm trên. Phạm vi quá nhỏ. Thích Dĩ Lão đặt nghe sang một bên. Lại đây, Giao Bạch hoàn đắm chìm trong việc uốn lưỡi chết tiệt. Hay là tạm không tới Tây Thành xử lý chủ tớ nhà họ Thích, chờ đẳng cấp tăng lên rồi tính tiếp. Với cái cách gian dạy thế này, cậu thật sự sợ một ngày nào đó mình không kìm được mà xé hai trang giấy trong sách ra, xé nhỏ tua rua, chơi nhét hành lá vào mũi Thích Dĩ Lão. Đang trộm vui gì đấy? Thích Dĩ Lão dựa vào đầu giường, bất đắc dĩ vẫy tay với cậu. Đến chỗ chú. Giao Bạch kết thúc não bổ tự hai, nhích nhích về phía Thích Dĩ Lão. Thích Dĩ Lão bóp mặt cậu, hơi nâng nó lên dưới mí mắt, điều chỉnh độ mạnh và tần suất lưỡi của cậu. Thường xuyên tập luyện lưỡi sẽ giúp ngăn ngừa teo não và co cứng cơ mặt. Giao Bạch chừng hắn, cảm ơn, ông đây vẫn chưa đầy 20 tuổi, không muốn biết. Đêm khuya, sương mù tản đi, con tàu Viễn Dương chậm chậm tiến về cảng Tây Thành, ngoại trừ nhóm người đang trực ca. Những kẻ khác đều đang ngáy ngủ. Chỉ có căn phòng sang trọng nhất vẫn còn tiếng đọc sách lắp bắp, đến con sóng vỗ cũng đang lắng nghe. S, Giao Bạch ngáp không ngớt, lông mi và đôi mắt ướt đẫm nước mắt S1N S lý. Cậu lấy MU bàn tay dụi mắt, cố hết sức giải mã một từ đơn. Seren, G, Seren Deputy, một giọng nói trầm thấp trong trẻo đột nhiên vang lên bên cạnh, chẳng hề mơ màng chút nào, hiển nhiên là không buồn ngủ. Nhưng bây giờ đã sắp 3 giờ sáng, Giao Bạch lau mặt chừng đồng hồ treo tường. 3 giờ sáng đấy, cậu có trẻ lại cũng không chịu nổi thức đêm thế này, sẽ bị chọc mất. Một ngón tay đặt lên trang sách trên chân Giao Bạch, rơi xuống từ ban nãy cậu đọc không đúng, gõ gõ vài cái. Đọc cho tôi nghe, Giao Bạch nhớ không rõ lắm, cậu thử đọc một lần. Thích Dĩ Lão cau mày, tiếng nói lại ngày càng thân thiện. Lại cho nhóc một cơ hội, Giao Bạch dựng cả tóc gáy. Cậu ôm sách sát hơn, phát huy toàn lực nhớ lại cách phát âm của Thích Dĩ Lão, một lúc lâu sau mới đọc ra được. Thích Dĩ Lão nhắm hai mắt, hơi ngửa cổ ra sau, dựa đầu lên vách tàu phía sau giường. Quầng sáng của chiếc đèn ngủ chiếu vào hầu kết đang rung rung khi nói chuyện của hắn, hình ảnh mang theo sự gợi cảm của một đàn ông trưởng thành. Lại ngủ gà ngủ gật thì cũng đừng đọc ở trên giường nữa, đi lên bong tàu ấy, hóng gió để đầu óc tỉnh táo. Giao Bạch cà khịa trong lòng, đã mấy giờ rồi, còn có thể để người ta ngủ không hả? Buồn ngủ, nhóc ngủ suốt ban ngày đấy, tiếng chế nhạo vang bên tai. Giao Bạch bất lực trong việc phản bác, đã gần 5 giờ sáng, Giao Bạch đọc sách đến lên tinh thần luôn. Cậu muốn đi vệ sinh nên đề nghị Thích Dĩ Lão giúp một tay. Thanh âm Thích Dĩ Lão đượm vẻ biếng nhác, hắn muốn ngủ, bảo Giao Bạch tự đi. Giao Bạch không làm được, vết thương trên bụng rất đau. Thế chú cho tôi mượn điện thoại của chú một chút, tôi gọi điện cho Trương Trầm. Thích Dĩ Lão trở mình, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dày đặc rủ xuống bóng râm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đứa nhỏ nói, sao lại phiền phức như vậy nhỉ? Dứt lời, hắn ngồi dậy ấn chán, là muốn ôm hay muốn gì khác? Không không không, tôi có thể đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch đang nhích đến bên mép giường, nghe vậy bèn vội vàng tỏ thái độ. Ngay lúc này, Thích Dĩ Lão cười thành tiếng, khí tức tối tăm lơ lửng trong xương lại biến mất, hệt thủy triều rút. hắn xuống giường vươn tay, đỡ lấy, dao bạch như lão hoàng đế, được Thích Dĩ Lão dìu đến phòng vệ sinh. Sau đó, Thích Dĩ Lão đi ra ngoài, Dao Bạch bất ngờ nhướng mày, chẳng phải bình thường lão Bi Ba N Thái hẳn là ở lại, ngầm lén lút liếc chằm chằm à, sao Thích Dĩ Lão đi nhanh thế nhỉ? Dường như hắn không có hứng thú gì đối với linh kiện phụ tùng của người khác, thậm chí còn có vẻ hơi bài xích. Đây là cơ hội tốt, có thể xem lão Bi Ba N Thái sẽ bài xích thế nào. Vì vậy Dao Bạch, ôi, một tiếng, chú thích, khoan hẵng đi, tôi cần chú đỡ ở phía sau một chút. Kẻ không xuất thân chính quy mà muốn diễn hay thì không thể không tôi luyện được. Ví dụ như bạn học Giao, phát huy rất không ổn định, lúc này kỹ năng diễn xuất chỉ mang một chữ, giả. Cậu thấy Thích Dĩ Lão dừng bước bèn tiếp tục biểu diễn, tận tâm tận lực. Thích Dĩ Lão quay lưng đứng trước cửa phòng vệ sinh phút chốc, sau đó hắn xoay người, trên mặt mang nụ cười mỉm. Được thôi, Giao Bạch vừa thấy ông chú giả cười đến mức vết chân chim nơi khóe mắt chồng chất lên. Trông rất tao nhã ôn hòa, là cậu đã hối hận rồi. Dao Bạch lo lắng sẽ xảy ra sự kiện quái lạ gì đó, may mắn không có, cậu thuận lợi phun nước. Thích Dĩ Lão cũng không nhìn thẳng cậu chàng, mà là liếc liếc qua gương rồi hạ mắt, đưa ra đánh giá khách quan. Rất có tinh thần, Dao Bạch, thẩm ký nói ông đây là Gia Đỗ, chú lại hình dung bằng từ. Có tinh thần, có phải là chú đã bại lộ cái gì không? Bởi vì lần đi tiểu đó, Dao Bạch đã có một giấc mộng trong mộng. Cậu mơ thấy mình đang xì xì ở nhà vệ sinh công cộng giữa giờ nghỉ giải lao đại học, bên cạnh thình lình vang lên tiếng. Rất có tinh thần, vừa quay đầu là bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của Thích Dĩ Lão. Chết tiệt, có thể nói là ma âm. Dao Bạch ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy, còn Thích Dĩ Lão ngủ cùng lúc với cậu. Nghe đầu đã câu được nửa thùng cá, Dao Bạch không ra ngoài xem mà tìm Trương Trầm yêu cầu điện thoại. Tìm thông tin liên lạc của Úc Lĩnh rồi bấm gọi. Úc Lĩnh đang chấp hành nhiệm vụ. Trong bối cảnh nền ầm ĩ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết và gào thét, hắn ta không có lòng dạ để nhiều lời, nói thông tin liên lạc của em trai ở nước ngoài cho Dao Bạch. Úc Hưởng đã tỉnh rồi, còn chưa về nước, nhận được cuộc gọi của Dao Bạch là lập tức òa khóc. Dao Bạch sắp nổ tung cả lỗ tai, cậu nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Không biết khi Úc Hưởng chạm mặt với Lệ Giác thì sẽ là cảnh tượng trời sụp đất nứt gì nữa. Tài nhỏ, cậu không cần bận tâm chuyện ở chỗ tôi, cậu cứ ở nước ngoài đi, đừng đến Tây Thành tìm tôi. Dao Bạch nói, Úc Hưởng ở đầu điện thoại bên kia ngừng hu hu, cậu ta hỏi một cách thần kinh. Tại sao chứ? Dao Bạch thở dài, lớp 12 chỉ còn lại nửa năm, tôi phải học tập cho giỏi, cậu mà đến thì tôi còn có thể tĩnh tâm được à? Úc Hưởng cắn khóe miệng. Vậy phải chăng có nghĩa là, cậu ta có thể ảnh hưởng đến Qua Qua vô cùng quan tâm tới cậu ta. Úc Hưởng cười tủm tỉm nói, được rồi, vậy lúc nào tôi đi tìm anh được nha, tôi nghe anh. Dao Bạch lấy khăn giấy hứng lấy vỏ hạt bí vừa nhổ ra, tung bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Khi tôi thi đại học xong, cậu đến Tây Thành đi, tôi sẽ đón cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó tôi sẽ phải đối phó với anh của cậu. Úc Hưởng vui vẻ đáp liên tục. Dao Bạch tránh những gì đã xảy ra với cậu trên tàu chở hàng. Trò chuyện với Úc Hưởng hơn nửa tiếng mới cúp điện thoại. Cậu vô lực gặm hạt bí, giải quyết một, vẫn còn một. Mệt mỏi, khi nhận được lời mời kết bạn, Thẩm Nhi An đang sắp xếp đồ đạc ở nhà thuê. Toàn bộ bàn học đầy những con chuồn chuồn giấy mà y gấp suốt 3 năm cấp 3. Y muốn đem chúng đến nơi ở mới. Dãy số lạ khiến trái tim Thẩm Nhi An khẽ giật thót, khi y phản ứng lại thì tay đã ấn đồng ý, đối phương trực tiếp gửi lời mời gọi video. Trái tim Thẩm Nhi An càng đập mạnh hơn, nhưng khuôn mặt y thoáng bàng hoàng, cũng không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, y mới ra một góc đầy nắng và bấm vào video. Trong ống kính là tông màu rất tối và khuôn mặt mơ hồ. Dao Bạch cố ý điều chỉnh, trên mặt cậu toàn là vết bầm xanh tím. Không thể xuất hiện trong video được nên dứt khoát làm mờ luôn. Mà Thẩm Nhi An hoàn toàn tương phản với Dao Bạch, y đứng giữa ánh sáng, mặt mày trong veo và tĩnh lặng, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên dưới cằm và bên môi y. Dao Bạch không cắn hạt bí nữa, từ khi bị Úc Lĩnh đưa đi ở trạm nghỉ chân Nam Thành, cậu chưa từng gặp lại Thẩm Nhi An. 2-3 tháng đã trôi qua, Dao Bạch nhìn Thẩm Nhi An, gầy và trầm hơn lần trước gặp, viền mắt có một vòng màu đỏ. Xử lý cũng ổn, không suy sụp bần loạn. Cậu ở trên tầng của nhà họ Thích. Thẩm Nhi An không thích nói chuyện lại chủ động mở miệng. Giao Bạch gật đầu, được họ đón lên tầng. Thẩm Nhi An nghiêng nửa người dưới, khuôn mặt dường như đã rút bớt ngây ngô chìm vào bóng tối. Những thứ trong mắt y trở nên mờ mịt. Xin lỗi, y nói, Giao Bạch mím môi, không hỏi lúc ấy Thẩm Nhi An làm sao bị Tề Lận bắt được. Chuyện đã qua, đối phương bình an trở về và cậu cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tâm trạng tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới trở về từ cõi chết. Vì thế cậu chấp nhận lời xin lỗi của Thẩm Nhi An. Biết rồi, tuy nhiên, Thẩm Nhi An vẫn đang nói đi nói lại ba chữ kia, một lần rồi lại một lần. Mỗi lần nó càng trở nên khản đặc, đau đớn, tội lỗi và xấu hổ khôn cùng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nhi An đã xin lỗi vô số lần, y rất sợ mình không có cơ hội nói trước mặt Giao Bạch. May mắn thay, ông trời đã quan tâm đỡ ến y một lần. Giao Bạch không ngăn cản Thẩm Nhi An, đối phương nói, cậu lắng nghe. Khi Thẩm Nhi An đã nói không biết bao nhiêu lần, Giao Bạch mới hỏi. Trong lòng dễ chịu hơn không? Thẩm Nhi An không lên tiếng, có nghĩa là vẫn không dễ chịu như trước. Giao Bạch không lấy làm lạ, độ cố chấp của Thẩm Nhi An cũng là 100%, y đi trên con đường của chính mình, sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Giao Bạch nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng hỏi, lần bị cha cậu giam cầm ở Thượng Danh Huyền, tôi từng ám chỉ với cậu rằng đừng sử dụng người của cậu nữa, đừng bị anh ta phát hiện chuyện mờ ám của cậu, cậu có nghe không? Lần này sẽ không lại dùng đấy chứ? Hơi thở của Thẩm Nhi An thoáng ngưng đọng. Giao Bạch bắt giữ được điều này, cậu nảy sinh cảm giác vô lực. Trong ống kính tối tăm không có tiếng người, Thẩm Nhi An luống cuống. Y như đứa trẻ làm sai nhưng không cách nào thay đổi, cúi đầu nói. Giao Bạch, tôi muốn tự vệ, muốn trưởng thành, tôi có, quá nhiều, chuyện cần làm, tôi không thể, chỉ gấp chuồn chuồn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Bạch có cảm giác tuyến cốt truyện chính của bộ truyện tranh này đang khiêu khích mình. Lúc lâu sau cậu hỏi, khi nào cậu sẽ thành niên? Thẩm Nhi An ngơ ngác, Tết Nguyên Tiêu, Giao Bạch làm phép tính, vậy thì vẫn còn 8-9 ngày nữa. Một khi cậu thành niên, tình cảnh của cậu ở nhà họ Thẩm sẽ càng lúng túng hơn. Thẩm Nhi An thấp giọng nói, tôi có, chuẩn bị, được thôi, Giao Bạch nói với giọng nửa đùa nửa thật, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một lần, thời mãn kinh của nhà độc tài rất đáng sợ đó, hãy cẩn thận nhé. Hình như Thẩm Nhi An không nghe, y đắm chìm trong thế giới của mình, nói ra lời sâu trong nội tâm muốn nói nhất. Giao Bạch, cậu đừng dễ dàng, tha thứ tôi, như vậy. Cậu trách móc tôi, thêm nữa đi, trách lâu vào. Để tôi nhớ lâu hơn, vĩnh viễn không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Giao Bạch, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Nhi An dựa vào tường, lặng im hồi lâu. Tôi biết, cậu hận nhà họ Thẩm, trong xương tôi, chảy dòng máu họ Thẩm. Giao Bạch tán thưởng mỹ nhan thịnh thế của Thẩm thiếu gia. Này không sao cả, chỉ cần về sau cậu không thành cặn bã là được. Sự dịu dàng trong mắt Thẩm Nhi An đột nhiên biến mất. Giao Bạch thuận tầm mắt của y nhìn ra sau, Trương Trầm cầm cái chăn lọt vào trong ống kính. Đây là khoảng cách xa, Thẩm Nhi An không online, không là núi xanh sẽ đổ tuyết lớn. Giao Bạch vẫn mặc Trương Trầm khoác chăn cho cậu, khẽ nheo mắt. Thẩm Nhi An có tính chiếm hữu với cậu, không trộn lẫn tình yêu đê, xê vọng, chính là cái kiểu trẻ con. Bạn của tôi chỉ có thể tốt với tôi, có manh mối có căn cứ cho điều này, lúc đầu cậu và Thẩm Ký giao lưu, chỉ cần Thẩm Ký hơi cố tình tuyên thị một ít thứ mà y tự cho là chủ quyền, núi xanh sẽ trắng xóa tuyết dày. Còn có lần ở Lan Mặc Phủ, Thẩm Nhi An tới đón cậu, nghe cậu nhắc đến Trương Trầm, núi xanh lại phủ tuyết bay. Như thế không được, cậu không thể chỉ có một người bạn, phải nghĩ cách để Thẩm Nhi An thay đổi, nhưng không thể bỏ thuốc quá mạnh, dù sao y cũng là cha công quỷ xúc nhất của bộ truyện tranh này. Sơ sẩy một cái là trở về cốt truyện nguyên tác mất. Tôi quen Trương Trầm ở cô nhi viện, Giao Bạch kể ngắn gọn chuyện cũ năm xưa, Thẩm Nhi An nhìn Giao Bạch không chớp mắt, như không nghe lọt tai chữ nào. Một con chuồn chuồn giấy, ba chiếc xương sườn. Sinh hoạt chung nhà không tới 2 tháng, không ràng buộc sâu bằng trại trẻ mồ côi. Chẳng lẽ y sẽ bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho Trương Trầm? Trương Trầm là anh trai tôi, cậu là bạn tốt của tôi, khi nào mọi người có thời gian thì cùng nhau ngồi ăn bữa cơm. Lúc còn sống, Giao Bạch chỉ có một người bạn, không có vòng xã giao phức tạp, nên tâm trạng bây giờ cũng rất lạ lẫm. Cậu nháy mắt với Trương Trầm đang khoanh tay đứng bên cạnh. Trương Trầm hừ một tiếng, có thể, ánh mắt Thẩm Nhi An khôi phục một chút thần thái. Vậy thì có thời gian, cùng nhau, ăn cơm. Giao Bạch Thầm lắc đầu trong lòng. Thẩm Nhi An bỗng nói, người kia, mang lão thái thái, ra nước ngoài chữa bệnh. Giao Bạch nhíu mày, trong nguyên tác cũng có tình tiết này. Chỉ có điều, người khiến lão thái thái bước nửa bước vào trong quan tài là Tề Xương. Lên đường cùng ra nước ngoài có Khương Yên, ông ta tạm thời sẽ không tìm cậu gây phiền phức. Thẩm Nhi An nói, Giao Bạch lấy một nắm hạt bí cho Trương Trầm muốn xắn tay áo dương cánh gà. Ngài đi sang một bên đi, đừng kiếm chuyện. Trương Trầm nghiêm mặt đi bên cạnh bóc hạt bí. Thẩm Nhi An hỏi, khi nào tàu đến cảng Nam Thành, tôi sẽ đi đón cậu. Giao Bạch đáp, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi Tây Thành, đầu bên kia không một chút âm thanh nào. Sau khoảng 2-3 phút, Thẩm Nhi An mới nhúc nhích. Sống ở đâu? Giao Bạch nói thầm, chờ Trương Trầm tìm trường cho tôi, lúc đó sẽ thuê một căn phòng gần trường. Ánh mắt rời rạc rơi trên những con chuồn chuồn giấy của Thẩm Nhi An lập tức ngưng tụ. Không ở Lan Mặc Phủ à, nơi đó là rừng sâu núi thẳm, chạy tới chạy lui có thể chạy chết đấy. Giao Bạch chậc chậc, Thẩm Nhi An cười nhẹ. Giao Bạch phát hiện độ sinh động của Thẩm Nhi An sắp đạt 40, không biết dấu mốc phá 50 bao giờ đến và sẽ là cái gì. Cậu đừng tới tìm tôi. Giao Bạch bị Trương Trầm dúi cho một nắm nhân hạt bí, cậu vừa ăn vừa nói. Thẩm Nhi An nín thở, cấp 3 còn nửa năm nữa, tôi muốn chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cậu cũng vậy. Giao Bạch cười cười, hẹn nhau ở đại học nhé, bạn học Thẩm. Nghe thấy tiếng cười của cậu, Thẩm Nhi An cụp mắt, cong môi. Được, chúng ta, hẹn gặp lại ở đại học. Giao Bạch ở trên tàu xem phim, đi ngủ và dưỡng thương, không ai làm phiền cậu. Ngoại trừ việc say sóng và buổi tối đọc hai trang sách cho Tích Dĩ Lão, những thứ khác đều rất dễ dàng. Vào ngày 7 tháng 1, 9 giờ sáng, tàu sắp cập bờ. Giao Bạch nhìn về đất liền xa xa mà rơm rớm nước mắt. Đây là lần đầu tiên em đi tàu à, Trương Trầm cho cậu cái túi. Phí lời, Giao Bạch nhận túi, xoay lưng, quẻ, một tiếng, cậu nôn xong thì xúc miệng, đời này cũng không muốn ngồi tàu nữa. Giao Bạch chậm rãi hòa hoãn. Đúng rồi, chú Triệu đã giúp em họ của anh ta. Trương Trầm chỉ một người anh em, anh đã trao đổi rồi, bảo cậu ta dẫn anh họ mình tới lúc trở về Lan Mặc Phủ. Giao Bạch ra hiệu Trương Trầm nhìn Thích Dĩ Lão đang gọi điện thoại nói toàn tiếng nước ngoài. Anh ta đã đồng ý chụp ảnh chung với đối phương chưa? Trương Trầm nặng nề nói, đó là chuyện của em. Giao Bạch, em à, người anh trai này thật sự đã cố hết sức, mà chưa nói thành công. Trương Trầm xoa đầu cậu, em xem, liệu em có thể tranh thủ lúc đọc sách cho anh ba, tìm cơ hội nói một chút. Giao Bạch thầm nhủ, anh thực sự là đánh giá cao em đấy. Khi ôm sách, trái tim của em, miệng của em, não của em, phổi của em, gan của em đều đang phục vụ cho từ đơn, đâu còn tâm trí nào để nghĩ về cái khác. Giao Bạch rời mắt khỏi bóng lưng của Thích Dĩ Lão, liếc sang nước biển tăm tối sẫm màu rồi choáng đầu buồn nôn. Cậu tìm một góc tiếp tục nôn, không nên ăn nhiều mì xào dưới ánh nhìn chăm chú của người cha già Trương Trầm. Trương Trầm chỉ biết coi mì làm thức ăn chính, Giao Bạch chết thảm. Thả neo ở bến số 05, vào chỗ, chưa tới 10 giờ, Giao Bạch đeo khẩu trang đội mũ rời tàu. Cậu thò hai tay co rụt trong tay áo ra, kéo khẩu trang xuống và hắt hơi. Kéo xuống trễ, dính nhớp cả cái khẩu trang, vai trùng xuống, một chiếc áo da được khoác lên. Trương Trầm ôm lấy cậu và chiếc áo khoác ra. Thể chất của em quá kém, khi nào vết thương của em lành lặn thì sáng tối cùng anh chạy bộ, tập thể dục và đấm bốc. Giao Bạch cười ha ha hai tiếng, em vẫn nên đi đọc sách thì hơn. Thích Dĩ Lão đi đằng trước đốt một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, hắn giơ tay lên, đốt ngón tay đang kẹp điếu thuốc khẽ vẫy. Đi thôi, Giao Bạch dùng khuỷu tay huých Trương Trầm. Gọi anh đấy, Trương Trầm kéo cậu theo. Dâng trào cảm giác như anh em kề vai chiến đấu. Là gọi hai ta, Giao Bạch và Trương Trầm tranh miệng lưỡi. Vẫn đang nói cái gì đấy, tướng Thanh. Một, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dĩ Lão đè nén khóe môi nhướng lên rất khẽ. Một làn khói trắng xanh quấn quanh đôi lông mày đượm ý cười tuấn mỹ của hắn. Một, tướng Thanh, tấu nói. một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Giao Bạch cùng Trương Trầm vội vã tăng tốc theo sau, đồng thời còn không quên tiếp tục cãi nhau. Mặt trời từ từ nhô lên phía sau ba người họ. Hôm nay là một ngày tốt lành, với chút nắng ấm áp của mùa đông. Cách Trương.